A Yêu. Một anh chàng da đen mở miệng, chính tông là người Mỹ, hảo hán nhà chúng ta đã dụng ngay từ câu đầu tiên. Ta Diệp Thứ Hành liếc trộm nắm đấm của đối phương, ôi trời, nắm tay kia phải to bằng bao cát A. Exazi, I can't speak in. Ấy, xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Anh. Bốn tên mặt đen không bắn ra một tia cảm xúc dõi theo hắn. Con mắt đằng sau kính râm giống như đang lóe sáng, dùng ánh mắt giết người nhìn hắn một lượt. Mà Diệp Thứ Hành lại chính là con dê sắp bị làm lông dưới ánh mắt kia. Hey, I am not a Batman. Kỷ Lý Oa Lạp, ô Lý Oa Lạp, a lộ, này, tôi không phải người xấu. La. Nhắc lại cái thứ tiếng Anh mà người Mỹ còn không hiểu, thấy sắc mặt mấy tên mặt đen kia càng ngày càng xấu, mồ hôi trên lưng Diệp Thứ Hành càng ngày càng nhiều, lắp bắp lắp ghép lại mấy từ tiếng Anh ngàn năm rồi chưa sợ đến. Chẳng qua thực hiển nhiên, bốn vị bằng hữu quốc tế này vẫn là bộ mặt đen xì, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Xin ngươi, hắn không dùng tiếng Anh cả chục năm nay rồi đó. A nhà tư thước sao chứ tắc, I have no money, đã hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì. Bốn người đàn ông kia càng ngày càng lộ ra bộ mặt thiếu kiên nhẫn, Diệp Thứ Hành biết lần này thảm rồi. Người ta sinh khí, thực thảm, cùng với nói thảm, còn không bằng nói là cực thảm đi. Ai, what do you want to do? Hắc nhân lại mở miệng, ngữ khí cứng rắn như các tảng đá bang bang chạm vào nhau. Hắc hắc, câu này hắn nghe hiểu. Diệp Thứ Hành vui vẻ hẳn, quả nhiên là hắn vừa rồi do quá khẩn trương, cho nên mới líu lưỡi đến như vậy. Lãnh Liệt, ta muốn tìm Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành thực kiên định mà nói một lần, sau đó nghĩ phải nói câu này thành tiếng Anh thế nào, đối phương lại hỏi một câu. Lãnh Liệt tiên sinh phòng 2016, đúng, chính là Hà. Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người, sau đó mới phản ứng kịp mà giận đỏ bừng cả mặt. Ngươi biết nói tiếng Trung, sao không nói sớm? Mụ nội nhà nó, vậy hắn vừa rồi đứng trước mặt hắn ta làm trò như khỉ diễn xiếc sao? Bốn người da đen kia mặt vẫn không cử động đến một cơ, đối với cơn giận của Diệp Thứ Hành coi như không nhìn thấy. Tên cầm đầu lại nói, thực có lỗi, Lãnh tiên sinh hiện tại không tiếp khách. Cái gì? Không tiếp khách? Diệp Thứ Hành cắn răng nghiến lợi. Hắn thực muốn hỏi Lãnh Liệt đại gia ở nơi này cũng có khách sao? Thật sự là, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Một, ta không phải là khách. Cứ nói với hắn, Diệp Thứ Hành tìm hắn, kêu hắn rửa sạch cổ mang ra đây bái kiến. Chỉ cần chậm một phút thôi tự hắn nhận lấy hậu quả. Hắc nhân nhíu nhíu mày, cao thấp dò xét Diệp Thứ Hành, suy nghĩ một chút, nghiêng người nói gì đó với người đứng đằng sau. Này, Diệp Thứ Hành không kiên nhẫn kêu lên một tiếng, mà lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao. Hắn ngẩng đầu nhìn, có một nhóm người đang đi tới bên này, mà người đi đầu tiên ở giữa, không phải Lãnh Liệt thì còn là ai? Thực đúng lúc a. Diệp Thứ Hành trong lòng cười một tiếng, vội vẫy tay với y, này, Lãnh Liệt, lại đây. Lãnh Liệt hình như không nghe thấy có người gọi hắn, cúi đầu nói chuyện với người bên cạnh. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua, là Lãnh Tuấn cùng Lãnh Nghị. Tam đại đồng đường A. Nhưng, Lãnh Liệt hình như có chút là lạ. Áo khoác dài đen mặc bên ngoài để mở, Lãnh Liệt một tay đút trong túi quần, từng bước chân sinh phong. Hai, tóc mái mọi khi được tự do bay nhảy trước trán cũng bị vuốt ngược ra đằng sau, lưu lại vài sợi lạc lõng, lộ ra cái trán đầy đặn. Hình ảnh Lãnh Liệt thành thục trước mắt làm người ta cảm thấy lạ lẫm. Thậm chí có chút không dám tin người này chính là Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành sững sờ ở tại chỗ, nhìn thấy Lãnh Liệt cùng đoàn người dừng lại trước mặt hắn, mà người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của hắn lại là Lãnh Tuấn. Người Lãnh Liệt ngẩng đầu, nhìn Diệp Thứ Hành, không có một biểu tình gì trên mặt, giống như chưa từng gặp bao giờ. Người đang chơi co ở A, vuốt tóc thành như vậy. Diệp Thứ Hành mỉm cười, đưa tay muốn vuốt tóc Lãnh Liệt. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến sợi tóc, Lãnh Liệt đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay hắn. Từ cổ tay truyền đến một cơn đau nhức. Ngươi là ai? Còn chưa kịp cảm nhận đau đớn, một câu này của Lãnh Liệt đã làm đầu óc Diệp Thứ Hành dừng lại cả giây. Đừng nói đau đớn, hiện tại cảm giác nào cũng không có. Ngươi nói gì? Diệp Thứ Hành trợn mắt, trừng lớn nhìn Lãnh Liệt, muốn từ trên mặt y nhìn ra chút dấu hiệu đùa giỡn. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng này của ai. Ngươi là ai? Lãnh Liệt buông tay Diệp Thứ Hành, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, hờ hững hỏi lại lần nữa. Diệp Thứ Hành đứng tại chỗ chỉ có thể dùng cụm từ trợn trắng mắt đến hình dung. Ngươi nói đùa gì vậy? Hôm nay cũng đâu phải là cá tháng tư, muốn nói đùa đừng dùng lời này a. Lãnh Liệt nhíu nhíu mày, thật có lỗi, ta bận việc, ta không thời gian nói giỡn. Ta không biết ngươi. Một câu ta không biết ngươi cuối cùng kia giống như châm ngòi nổ trong lòng Diệp Thứ Hành. Bên tai ông ông vang lên tiếng nổ ầm ĩ. Năm đó sau khi tốt nghiệp, hắn được điều đến tổ tệ nạn xã hội cũng là cái biểu tình này. Không biết qua bao lâu, bên người đã không còn ai, trừ bốn vị hắc nhân cúc cung tận tụy đứng đó. Lãnh Liệt không ở đây, đến bóng dáng Lãnh Liệt rời đi hắn cũng không nhìn thấy. A yêu ok, ngài có ổn không? Thật lâu sau, hắc nhân hỏi hắn một câu. Pho tượng Diệp Thứ Hành lúc này mới nhúc nhích một chút, rốt cục cắn chặt răng, từ giữa kẽ hở phát ra một tiếng phắc. Đùa cũng vui đấy, cũng lớn đấy. Nhưng tối đáng sợ là Lãnh Liệt cho tới bây giờ chưa bao giờ là người có thể đem những chuyện như thế ra để đùa. Diệp Thứ Hành liều mạng chạy, chiếc xe đẩy của nhân viên đặt một bên cũng bị hắn đá ra để chạy. Khay trên tay phục vụ vì cố va chạm mà rơi xuống, phát ra tiếng vang thật lớn, rước lấy chung quanh một loạt tiếng thét ầm lên. Thực xin lỗi, Diệp Thứ Hành giơ tay giải thích, vừa định tiếp tục chạy, tiếng gọi của Lữ Tích Minh đã làm hắn dừng lại. Lúc nào ngươi đến cũng phải mang rắc rối đến cho ta sao? Diệp Thứ Hành quay lại, Lữ Tích Minh vừa lúc hướng chỗ hắn đi tới. Phía sau còn có Tần Lãng đi theo, điều này làm cho Diệp Thứ Hành có chút thả lỏng. Hai người các ngươi còn ở bên nhau, thực tốt quá. Những lời này nghe ra thì không có gì là không ổn, nhưng lại có chút không thoải mái. Lữ Tích Minh cùng Tần Lãng đồng thời nhíu mày, cũng có chút lúng túng. Diệp Thứ Hành không quản mấy cái này, ba bước thành hai chạy vội tới trước mặt hai người, cả hai tay bắt lấy hai vai Tần Lãng mà lay. Vừa lay vừa hỏi, ta là ai? Ngươi nói xem ta là ai? Biểu tình kia so với mấy tên lưu manh trong phim gào lên, mau trả tiền, còn hợp hơn. Tần Lãng cùng Lữ Tích Minh không hiểu gì mà nhíu mày, đặc biệt là Tần Lãng bị hắn lắc qua lắc lại chóng cả mặt, thoáng dùng sức đẩy Diệp Thứ Hành ra một chút, hỏi, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi nói ta là ai a? Diệp Thứ Hành chỉ lặp lại câu này. Lữ Tích Minh đứng bên cạnh khoanh hai tay trước ngực, châm chọc một câu, mất trí rồi à? Mất trí? Diệp Thứ Hành quay đầu nhìn Lữ Tích Minh, chuẩn xác nói là trừng mắt. Lữ Tích Minh bị ánh mắt muốn ăn sống nuốt tươi này của hắn làm cho sợ tới mức lặng đi một chút. Làm sao? Không thể. Diệp Thứ Hành cắn môi lắc đầu, mất trí nhớ, đâu phải đang đóng phim chứ? Sao dễ dàng để mất trí nhớ đến như vậy? Hơn nữa tối hôm qua hai người vẫn còn ở chung một chỗ, hôm nay liền mất trí nhớ. Chẳng lẽ làm tình cũng có thể làm cho người ta mất trí nhớ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao? Tần Lãng vỗ vỗ vai Diệp Thứ Hành, đối phương vẫn không hề có chút phản ứng, giống như vẫn đang tự thầm thì với bản thân. Đúng, không có khả năng. Tên hâm kia chắc chắn lại đang đùa giỡn gì rồi. A, đúng rồi. Nghĩ tới việc nào đó, Diệp Thứ Hành lộ ra biểu tình mọi chuyện đúng là như thế. Vừa rồi cha với ông nội Lãnh Liệt đều ở đó. Hắn nhất định là ở diễn trò cho hai người kia xem. Đúng, diễn trò. Khẳng định là như thế. Lãnh Liệt, cái đồ khách làng chơi chết tiệt nhà ngươi. Diễn kỹ, ba, thực con mẹ nó hảo. Đến ta cũng bị ngươi lừa. Hắc hắc hắc. Thấy hắn vừa giống như bệnh nhân thần kinh vừa mới chịu đả kích lớn, hiện tại lại như tên ngốc ngây ngô cười một mình, Tần Lãng cùng Lữ Tích Minh liếc nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Điên rồi, Lữ Tích Minh hất cằm về phía Diệp Thứ Hành. Tần Lãng không nói gì, chỉ có chút đăm chiêu nhìn người trước mặt. Diệp Thứ Hành đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lữ Tích Minh, này, khi nào thì cập bến? Lữ Tích Minh liếc mắt nhìn hắn, đã đến. Dưới chân truyền đến một trận rung động, tuyên bố chuyến lữ hành của Diệp Thứ Hành hoàn toàn chấm dứt. Các ngươi về trước đi, ta tự mình lái xe về là được. Lãnh Liệt cầm chìa khóa nghịch trong lòng bàn tay, nói với người phía sau. Nhưng, lão gia đã có lệnh chúng ta phải hộ tống thiếu gia trở về. Ta đã nói không cần, ta tự mình lái xe nhanh hơn. Hơi nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn về phía sau, đám người phía sau liền cúi người, không dám nói một chữ không. Nhìn thấy những người khác đều đi rồi, Lãnh Liệt mở cửa xe, chuẩn bị đi vào. Phía sau lại truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Này này, Lãnh Liệt. Lãnh Liệt nhíu mày quay đầu, nhìn thấy một bóng người từ phía bến cảng chạy lại, chạy thẳng về phía hắn, một bên chạy một bên vẫy tay. Lãnh Liệt. Người kia tới trước mặt y liền cúi gập người thở gấp, quần áo trên người bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, vài sợi tóc dán trên trán, một bên vuốt mồ hôi một bên oán trách, ngươi con mẹ nó chạy nhanh như vậy làm gì? Mẹ nó hô Lãnh Liệt nhận ra hắn, là nam nhân vừa rồi ở trên thuyền gọi tên y, nhưng Lãnh Liệt thực sự không biết hắn, không có một chút trí nhớ. Ngươi muốn gì chứ? Y hỏi, gì chứ? Còn có thể gì chứ? Cùng về nhà a. Hừ, đừng có diễn nữa, ta âm thầm quan sát rồi, cha với lão gia gia nhà ngươi đã về, nhanh khôi phục bình thường đi. Trước hết mang cái đầu kia chỉnh lại đi, trông cứ như lão đại xã hội đen vậy thần kinh. Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Lãnh Liệt, lại một lần nữa đẩy bàn tay đang chuẩn bị động vào đầu y, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã nói không biết ngươi. Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người, nhìn bàn tay của mình bị gạt ra không chút lưu tình, biểu tình cười cợt trên mặt cũng biến mất dạng. Hắn nhìn Lãnh Liệt, thực lạ lẫm, mà đối phương cũng dùng đồng dạng dùng ánh mắt ấy nhìn hắn. Lãnh Liệt, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nói đùa cũng phải có chừng mực, câu này phải là ta hỏi mới đúng. Ta không biết ngươi làm thế nào biết tên ta, có lẽ trước đây từng gặp qua, nhưng ta lại không hề nhận ra ngươi. Mà ta không có hứng thú cùng người không quen nói chuyện, cho nên, hy vọng ngươi đừng đến quấy rầy ta nữa. Ta bề bộn nhiều việc. Ngươi nói cái gì? Diệp Thứ Hành nghiến răng ken két. Ta không nghĩ lại phải lặp lại lần nữa, hay đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lãnh Liệt lộ ra một bộ mặt, hiểu được. Nhếch khóe miệng dùng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Diệp Thứ Hành, sau đó ái muội cười cười. Ngươi muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của ta. Ân, ngươi nhìn cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta dạo này rất bận, nếu chỉ là tình một đêm thì có thể. Ngươi, nói, cái, gì? Hắn cắn chặt răng, gân xanh bạo khởi, nắm tay nắm chặt. Ha ha, Lãnh Liệt cười nhẹ, nhìn ngươi sinh khí cũng đáng yêu đấy, chẳng qua nhún vai, không phải loại ta thích. Lãnh Liệt, ngươi con mẹ nó chính là thiên hạ đệ nhất đại hỗn đản. Diệp Thứ Hành giống lên một tiếng, nắm tay hướng về phía mặt Lãnh Liệt mà đánh, nhưng chân vừa bước lên một bước, phía sau đã có bốn bàn tay kéo hắn lại. Làm gì? Buông ta ra. Ta hôm nay không đánh hắn thì không còn mặt mũi của người cảnh sát nhân dân. Ngươi cái tên hoa tâm tặc. Quỷ phong lưu là ngươi. Tần Lãng cùng Lữ Tích Minh, người kéo hắn lùi lại khoảng cách an toàn. Ngươi bình tĩnh một chút. Dưới kia còn có quỷ. Ngươi phát điên cái gì vậy? Lữ Tích Minh dùng sức đem nắm đấm của Diệp Thứ Hành kéo xuống. Ta đúng là điên rồi. Các ngươi nhận thức hắn? Lãnh Liệt hỏi một câu. Y nhận ra Lữ Tích Minh, nhưng còn một người nữa thì chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Lãng cùng Lữ Tích Minh đều sửng sốt một chút. Diệp Thứ Hành cũng đang tận lực kiềm chế, tức giận trừng trừng nhìn Lãnh Liệt. Kẻ điên phải là hắn. Tần Lãng liếc mắt nhìn Diệp Thứ Hành, sau đó tầm mắt chuyển về hướng Lãnh Liệt, hỏi, các ngươi làm sao vậy? Lãnh Liệt nhìn Tần Lãng, vài giây sau, hơi hồ nghi mở miệng, thư ký Tần. Tần Lãng mặt mũi trắng bệch. Ngươi gọi Tần Lãng là gì? Tần Lãng mặt càng ngày càng trắng. Thật lâu không thấy, hôm nay có chút việc, không có biện pháp tán gẫu, hẹn hôm khác. Nói xong, Lãnh Liệt liền ngồi vào xe, mặc kệ ba người ở ngoài chằm chằm nhìn theo, mà Lãnh Liệt lại hạ cửa kính xe ló đầu ra nói chuyện với Tần Lãng. Nghe nói ngươi hiện tại là bác sĩ tâm lý, vậy người kia chắc là bệnh nhân của ngươi đi. Nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành, phải khám lại cho hắn, có vẻ vẫn còn di chứng. Tao thao con mẹ mày. Diệp Thứ Hành tức giận gào lên, nhấc chân muốn đá xe Lãnh Liệt, nhưng người kia đã mở động cơ đi mất. Lãnh Liệt cứ vậy mà đi, còn lại ba người ngắm nhìn cái mông xe, mỗi người đều cảm thấy phức tạp, nhưng đồng dạng có cảm giác không thể tin được. Hai người các ngươi lại đang làm cái gì a? Lữ Tích Minh mở miệng đầu tiên, hắn thực không rõ một màn vừa rồi là có ý gì. Ngươi hỏi ta? Diệp Thứ Hành cười lạnh một tiếng, ta biết hỏi ai? Tần Lãng nhìn theo bóng chiếc xe đang xa dần, hắn không nhận ra ta cái mông ý. Hắn còn biết ngươi tên Tần Lãng. Hắn chỉ vào mũi ta mà hỏi, ngươi là ai? Diệp Thứ Hành hung hăng đá một cước vào phiến. Đá ven đường, có chút tự giễu mà lẩm bẩm một mình, hắn không biết ta là ai. Giống như đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ mà cho rằng ta đang bắt chuyện. Bắt chuyện cơ đấy. Ngươi con mẹ nó Lãnh Liệt. Ngươi con mẹ nó chính là nam nhân thẳng thừng như vậy. Hắn gọi ta là thư ký Tần. Tần Lãng mang vẻ mặt không dám tin tưởng. Trong 4 năm đại học hắn chỉ gọi ta là T. Ít nhất hắn còn biết ngươi là thư ký Tần. Hắn nếu gọi ta một tiếng Diệp Cảnh Quan thì ta đây còn phải cười phá lên nữa. Diệp Thứ Hành đỡ chán, vừa rồi la hét đến lợi hại, hiện tại liền thấy chóng mặt, tim đập mạnh như muốn phá vỡ ngờ ngực. Hắn đến bây giờ cũng chưa thể kết luận bất cứ chuyện gì. Chỉ sau một buổi tối, tại sao lại trở thành như vậy? Hắn mất trí nhớ. Lữ Tích Minh có chút kinh ngạc. Đúng rồi đó, cảm ơn ngươi đã nói cho ta. Diệp Thứ Hành đảo mắt nhìn, ngồi xổm trên mặt đất, không giống như đang diễn trò. Tần Lãng nghiên cứu một lúc, đưa ra kết luận, nếu hắn đang diễn trò thì có thể trực tiếp đi làm ảnh đế. 4. Lữ Tích Minh bĩu môi, chẳng nhẽ hắn thực sự mất trí nhớ, một buổi tồi, liền đến ta cũng không nhận ra, chuyện này sao có thể xảy ra, hắn mắc bệnh mất trí nhớ sao? A, Tần Lãng xoa cằm, suy nghĩ vài giây, đối với Lãnh Liệt, nếu nói mất trí nhớ có khi không hẳn đúng có ý gì. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, nhìn Tần Lãng từ trên xuống dưới. Không tiếp tục nói, Tần Lãng nghĩ nghĩ, bảo, ngươi về nhà trước đi. Ta phải về tìm vài thứ mới có thể chứng minh phán đoán của mình. Đến lúc đó ta sẽ gọi cho ngươi. A, liền như vậy là xong. Ngươi tiễn ta về. Tần Lãng xoay người, đối Lữ Tích Minh ngoắc ngoắc ngón tay. Cái gì? Tại sao chứ oa? Lữ Tích Minh vẻ mặt chán ghét mà nhíu mày. Tần Lãng cũng chẳng thèm để ý đến. Đi qua chỗ gã liền túm chặt lấy phần áo sau gáy. Cứ thế lôi con nhà người ta đi. Ngươi làm gì? Buông ra ta. Ta không thời gian tiễn ngươi. Buông ra. Nghe được không? Ngươi con mẹ nó từ khi nào lại khỏe như vậy? Diệp Thứ Hành vẫn ngồi trên mặt đất. Nhìn bọn họ ta kéo ngươi lôi nhau đi mất. Sửng sốt cả nửa ngày xong, nghiến răng nghiến lợi dậm chân thùng thục. Cứ như vậy mà đi, loạn thất bát tao một hồi a. Về nhà, ta về cái ai? Về nhà, đúng a. Ông nội nó, sao lại có thể quên chuyện này chứ? Hắn cũng không tin Lãnh Liệt có thể quên cả nhà của mình. Trong nhà, nơi nơi đều là dấu vết sinh hoạt của hai người bọn họ. 1-3 ngày không đánh, phòng tốt cũng tốc mái. Tam thiên bất đả thượng phòng. Viết ngoã, ý là trẻ nhỏ phải dạy nghiêm khắc, không sau này sẽ hư thân. 2. Sinh phong, tạo gió. Ở đây là chỉ những bước chân mạnh mẽ và dứt khoát của Lãnh Liệt. 3. Diễn kỹ, kỹ thuật diễn xuất. 4. Ảnh đế, siêu sao hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, chương 14 quyển 3, chương 14 quyển 3, khi Diệp Thứ Hành một cước đá bay cửa, chiếc chìa khóa cắm trên cửa vì chấn động mạnh mà rớt xuống, trượt dài trên nền đá cẩm thạch dưới sàn, cuối cùng đụng vào tường mới ngừng lại,

cho dù hiện tại hắn ra sao, hắn vẫn là lãnh liệt. Rời bỏ ngươi, hắn mới thật sự là lãnh liệt. Tin tưởng ta, hắn sẽ chậm rãi biến mất khỏi cuộc sống của ngươi, mà ngươi cũng vậy. Nếu ngươi không muốn làm cho hắn quên càng nhiều thứ, thì đừng tiếp cận hắn nữa. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời này, đối với cả hai người các ngươi đều là tốt nhất. Đầu này đột nhiên yên lặng, đối phương cũng không vội vã nghe câu trả lời của hắn. Thật lâu sau, Diệp Thứ Hành đột nhiên hỏi, ngươi không cảm thấy chúng ta nói thiếu một đoạn sao? Cái gì? Diệp Thứ Hành cười khẽ một tiếng, bình thường mà nói, những lúc như thế này không phải sẽ cho ta một tấm ngân phiếu gọi là gì nhỉ? Phí chia tay phải không? Là có thể giải quyết, không phải sao? Vài giây sau, đầu điện thoại truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lãnh Tuấn, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Thứ Hành cười hai tiếng, ngươi nghĩ ta đang nói thật sao? Trong lời nói mang theo ý cười lạnh lùng, đầu kia điện thoại không nói gì. Diệp Thứ Hành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, điên cuồng hét lên một tiếng, đem cái mông của nhi tử bảo bối nhà ngươi rửa sạch rồi đem cho lão tử thượng trước 1800 lần rồi lão tử sẽ cùng hắn chia tay. Dùng sức dập điện thoại, trái tim Diệp Thứ Hành vẫn còn đập kinh hoàng, bàn tay nắm điện thoại vẫn còn phát run, ngực cao thấp phập phồng, răng nanh nghiến đến phát ra tiếng chi chi, mọi việc này đều đang cố gắng thể hiện chủ nhân của chúng không ổn, thật không tốt, phi thường không được. Là cảnh sát lâu như vậy, hắn lần đầu tiên có loại cảm giác kích động đến muốn giết người, mà người này lại có cái tên lãnh liệt. Một người, hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương, hiện tại lại bị hắn lăng trì xử tử. Lãnh liệt, đáng tội ngàn đao, lão tử đời này xem như ở trong tay ngươi. Ngươi chờ, nợ lần này ta với NG. Nói cho ngươi hay, cho dù y có biến được thành hàng Nga Diệp Thứ Hành hắn đây cũng có cách leo lên lôi cổ về bằng được. Hừ hừ, hừ hừ hừ, hừ hừ hừ hừ. Sáng nay vào lúc 8 giờ 30 phút, khách sạn 5 sao lớn nhất trong thành phố tổ chức lễ khai trương. Buổi tiệc cắt băng khánh thành diễn ra trên tầng cao nhất của tòa nhà. Có rất nhiều ngôi sao tới dự buổi tiệc lần này. Quy mô thực lớn, tiên sinh, bánh bao của ngài. Ở một quán nhỏ ven đường, đại thúc bán bánh bao đem hai chiếc bánh bao trắng mềm còn nóng hôi hổi đặt trước mặt chàng thanh niên. Ân, rời tầm mắt khỏi màn hình TV ở trên lầu, nam nhân xoay người rút từ trong túi ra tờ 10 tệ đặt trên bàn. A thật tốt nhỉ, khách sạn lộng lẫy như vậy, nhất định có thể trở thành một trong ba kiến trúc của thành phố phải không? Đại thúc một bên mở hộp sắt tìm tiền lẻ, một bên nhìn TV vẫn đang chiếu lễ khai trương khách sạn nọ. Từ đáy lòng tán thưởng, chẳng qua chúng ta cả đời này cũng không có cơ hội đặt chân vào, cao cấp như vậy, tiền ở đó một đêm có khi đủ cho lão tử ta sống một năm đó ai. Nam nhân vẫn trầm mặc, một tay cầm bánh bao cắn một miếng, tiếp nhận mấy đồng tiền lẻ nhét vào túi quần, kéo lại áo khoác hờ xoay người rời đi. Phía sau, trên TV vẫn chiếu tấm thảm đỏ trải trong sảnh khách sạn, các loại tiếng cười cùng tiếng ly rượu thủy tinh cao cấp chạm vào nhau không ngừng. Trên màn ảnh, nụ cười của lãnh liệt có vẻ phi thường hờ hững. Thiếu gia, thiếu gia, một trung niên nam nhân ăn mặc lễ phục đúng quy cách một đường chạy chậm, đuổi theo lãnh liệt đang bước nhanh về phía cửa khách sạn. Lãnh liệt không có quay đầu lại, cước bộ cũng không dừng lại, nhưng cũng có chút chậm lại, để cho người phía sau có thể đuổi kịp mình. Thiếu gia, buổi tiệc còn chưa kết thúc, ngài không thể cứ như vậy đi về a. Nam mở nhân chạy đến bên cạnh lãnh liệt, lo lắng khuyên nhủ. Hà thúc, thực nhàm chán. Lãnh liệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn ông. Buổi tiệc nhàm chán, con người nhàm chán, nhàm chán, y muốn bỏ về, đây là cách lãnh liệt y làm việc. Thiếu gia Hà thúc không thể kìm được thở dài, cứ để người đi như vậy, lão gia cùng tiên sinh sẽ sinh khí. Lãnh liệt cười cười, ông cứ nói không nhìn thấy ta bỏ đi là được rồi mà. Nhưng là thấy rất rõ ràng a. Này, lãnh liệt dừng lại, hai tay đặt lên vai Hà Thúc, để ông quay về đằng sau. Ông ý, Hà Thúc, hiện tại đi thẳng về phía trước, đi đến cuối đường rẽ trái, sau đó đến cánh cửa thứ 5, đẩy cửa đi vào đấy là đâu ông đi sẽ biết. Lãnh liệt đẩy ông một cái, nhanh đi. Nhìn thấy có người ngu ngu ngốc ngốc đi về phía y chỉ, lãnh liệt ác liệt cười, xoay người nhanh nhanh bước ra khỏi cửa khách sạn. Thái dương bên ngoài đang ở trên đỉnh, lãnh liệt theo bản năng lấy tay che trước mắt, cảm giác choáng váng ngắn ngủi lắm hắn dừng lại, khôi phục lại, mở mắt, dưới bậc thềm không biết đã có người đứng từ lúc nào. Lãnh liệt nhíu nhíu mày, đối phương cũng ngẩng đầu, hai cái ánh mắt cứ như vậy gặp nhau, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Diệp Thứ Hành, ta nôn, hân, ta muốn cho lãnh liệt cả đời không khôi phục trí nhớ. Bằng bằng cộng, sao ngươi lại tới đây? Lãnh liệt chậm rãi đi xuống, đây là lần thứ ba nam nhân này xuất hiện trước mặt y, mỗi lần đều một bộ dáng muốn bóp chết y, đơn giản là chỉ là y không nhận ra hắn là ai, nhưng y thực sự không nhận ra a. Một chút ấn tượng cũng không có, mặc dù khuôn mặt kia luôn có chút quen thuộc ta đến gặp ngươi. Diệp Thứ Hành thoáng liếc mắt nhìn lãnh liệt, sau đó lại cúi gầm đầu xuống, hai tay giấu phía sau, nhìn thực thẹn thùng. Lãnh liệt cảm thấy có chút hơi nổi da gà, y quên, nam nhân này là bệnh nhân của Tần Lãng, có thể đầu óc có điểm không được bình thường, tốt nhất không nên nhận biết hắn, có chút tiếc nuối cho khuôn mặt kia gặp ta làm gì. Ta nói rồi, ta không biết ngươi, hơn nữa ta là Diệp Thứ Hành, là Diệp trong lá, thứ trong tha thứ, hành trong hành tẩu. Không nhớ rõ sao một bộ dạng kỳ vọng rồi lại thất vọng, ánh mắt hơi có chút lễ quang vương, giống như sủng vật nhà ai bị bỏ rơi. Diệp Thứ Hành bi thống mà nhìn lãnh liệt. Lãnh liệt cảm thấy da gà nổi lên càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức rớt đầy đất luôn rồi. Mặc dù nam nhân trước mắt y không nhận ra là thật, nhưng trực giác của y cho thấy biểu tình hiện tại không phải là bộ mặt thật của nam nhân kia. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Tên thực hay, nhưng ta không có hứng thú muốn biết. Bình thường chỉ cần một lời nói trong lúc y khó chịu nói ra là không có ai dám phản bác, huống chi là mỹ nhân này. Chẳng qua keo chó không rời là loại y thực không thích. Hơn nữa, y có cảm giác không muốn cùng nam nhân này tiếp xúc thêm chút nào nữa. Càng nghĩ càng thấy nếu mà nói bài xích, không bằng nói rất khó hình dung. Vậy sao? Diệp Thứ Hành chậm rãi cúi đầu, ngữ khí ỉu xỉu, giống như một đứa trẻ chờ đợi cả ngày vẫn không có được món đồ chơi mình thích. Cảm giác mất mát đến tận cùng, lãnh liệt thấy đôi môi mỏng trắng bệch của hắn, cánh tay phía sau lưng nhẹ vặn vẹo hai cái. Y thực hoài nghi liệu có khóc luôn rồi không? Không thể nào, y làm cho hắn khóc rồi. Ngươi có lẽ đã tìm được lương tâm, có lẽ cũng là tâm lý chiếc cố bệnh nhân, có lẽ là tóm lại cái gì cũng tốt. Lãnh liệt thở dài, đi đến trước mặt Diệp Thứ Hành, hỏi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Thứ Hành ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn y, lại cắn cắn đôi môi bị cắn đến sắp chảy máu. Ta chỉ muốn ngươi nhớ lại ta thôi. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, nhất định có thể. Ngươi có phải nhận nhầm người không? Ngươi có mục đích gì thì nói thẳng đi, đừng có dùng trò này diễn trước mặt ta, thực chán ghét. Lời này đã dùng hết sức kiên nhẫn cả đời lãnh liệt để nói ra, có trời mới biết tại sao y lại phải chịu khổ ải này. Thực mà, ngươi ghét ta sao? Hắn nói như lời chỉ trích một kẻ vong ân phụ nghĩa. Diệp Thứ Hành cắn răng, giống như đang cố nén nước mắt, một đôi mắt to đột nhiên bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước, những giọt lệ nóng trong veo, không giống nữ nhân lê hoa mang vụ một, lại có một phen phong tình khác. Chung quanh bắt đầu có người qua đường nhìn bọn họ chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận cái gì, hôm nay lại là ngày khai trương khách sạn, người lại đặc biệt nhiều. Lãnh liệt sửng sốt, có loại cảm giác y đang khi dễ tiểu hài tử. Ta chỉ cần vài phút là được vài phút. Không được sao? Mắt to ngập nước a tràn nước a. Chớp a chớp chớp a. Lãnh liệt lắc đầu, không thể tránh được mà sờ sờ đầu. Được rồi, cho ngươi 10 phút, có gì mau nói không không không không. Khuôn mặt vừa rồi vẫn còn đáng thương hề hề đột ngột thay đổi. Có một chút quỷ kế thành công giảo hoạt đến mức làm lãnh liệt sửng sốt một chút. Ta chỉ cần nửa phút là đủ rồi. Bên tai vang lên một tiếng cười âm hiểm, lãnh liệt ngẩng đầu. Chỉ thấy Diệp Thứ Hành từ sau lưng lấy ra một cây gậy bóng chảy cỡ lớn banh. Diệp Thứ Hành sử dụng tuyệt kỹ đã luyện đi luyện lại cả ngày hôm qua. Một cú lớn bổ xuống, lãnh liệt cũng theo đà mà ngã xuống. Lực đạo, phương hướng, góc độ đều chuẩn xác tuyệt đối. Mất trí nhớ chứ gì?

nỡ hạ tay với một người dễ nhìn như vậy. Bộ dáng hắn vác gậy thực đẹp trai nha. Giống như tao trong Final Fantasy 2 ý a. Đúng a, đúng a. Ta cũng thấy Diệp Thứ Hành một đường đi tới. Các tạp âm nghị luận thi nhau vang lên, ảo ảo như sóng xô vào tai hắn, làm hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lời, gân xanh bạo khởi. Đám bà tám thối nát này, một đám đàn bà ba hoa bốc phét với nhau, đáng đời ế chồng. Ơ này, đây không phải Diệp Thứ Hành sao? Âm thanh mang theo ý cười nhạo từ phía sau truyền đến. Hiện tại chỉ cần có người thốt ra ba chữ Diệp Thứ Hành này, thì kiểu gì cũng là có giọng cười cợt. Diệp Thứ Hành nghiêm mặt quay đầu lại, vài năm đồng nghiệp tổ khác đang đi tới, vỗ vỗ vai hắn, trong đó có một tên mang vẻ mặt thấu hiểu hướng hắn gật gật đầu, nếu không phải khóe mắt tên đó vẫn còn cong lên thích ý, một khuôn mặt bởi vì nghẹn cười mà đỏ bừng, thật đúng là vẻ mặt của kẻ đến an ủi. Ngươi, quả là đấng nam nhi, cái con mẹ nó, lão tử không phải nam nhi chẳng lẽ là nữ nhi, đè nặng tức giận. Về tới tổ phòng chống tệ nạn, vừa vào cửa, ba tổ viên xếp thẳng hàng, giống như đang đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, hai mắt rưng rưng, thống khổ vạn phần mà nhìn Diệp Thứ Hành, khóe miệng không nhịn được run rẩy một trận. Các ngươi đang làm gì? Lão đại, đừng để ý, hiện tại rất ít người còn giữ được phẩm chất này, ngày qua ngày hảo, gió thổi lộng cỏ còn mang theo mùi máu cá mập ngoài đại dương. Đại đảm lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi dám, ngươi nói ngươi không phải. Lão đại, tập cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt không nhỏ. Có gì ngươi cứ khăng khăng lúc đó thần kinh có vấn đề, căn bản không biết mình đang làm gì. Dù sao bọn họ luôn luôn nhận thức tổ chống tệ nạn chúng ta vốn dĩ có đầu óc không bình thường. Nếu không ngươi cứ nói ngươi bị tâm thần phân liệt đi. Cảm ơn sự quan tâm của các ngươi. Trong hoàn cảnh này còn nhớ đến an ủi ta. Chẳng qua Diệp Thứ Hành nhắm mắt, thật sâu hít vào một hơi, nhẫn nhịn. Ta nhẫn nhẫn cái đầu ngươi. Hai vương bát đản các ngươi lúc an ủi người khác cũng không cần phải cười đến bả vai run rẩy kèm theo khóe miệng kéo đến tận mang tai vậy đâu. Lão đại, ngươi nữ tổ viên duy nhất, A Thanh là người duy nhất không có vẻ mặt vui trên nỗi đau của người khác. Quan tâm nhìn Diệp Thứ Hành một vòng, hỏi, tay của ngươi có sao không? Ta đi mua cao hổ tiêu xưng giảm đau cho ngươi nhé.